Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1111. Người nào thắng, ai liền thắng, khi Trần Tấn lại một lần nữa nhìn thấy Lâu Bình Chương thời điểm. Kém chút bị hắn dọa sợ ổ gà đồng dạng tóc, sắc mặt trắng bệch, bờ môi cũng không có huyết sắc. Trên mặt râu riêng ngược lại là dị thường tràn đầy bò đầy quai hàm. Một bộ quần áo cũng rúm gió. Trên thân còn ẩn ẩn có một cỗ mục nát hôi chua vị. Đâu còn giống một cái hội lập pháp ủy viên. Chỉ sợ nói hắn là kẻ lang thang cũng có người tin. Lâu tiên sinh, 2-3 ngày không thấy. Ngươi đây là trải nghiệm cuộc sống đâu. Trần Tấn nhịn không được nói giỡn một câu. Lâu Bình Chương lại lắc đầu. Trần tiên sinh, phương án đuổi ra ngoài. Xin đi xem một cái. Đuổi ra ngoài. Trần Tấn sững sờ. Lúc trước hắn cho Lâu Bình Chương một tháng. Nhưng hôm nay mới ngày 15 tháng 1. Nói một cách khác. Mới vừa mới qua đi 16 ngày. Lâu Bình Chương vậy mà liền đã đem hoàn chỉnh thiết kế phương án cho hoàn thành. Trông thấy Trần Tấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lâu Bình Chương mỏi mệt mà cười cười. Người mời cố vấn đoàn đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Bọn hắn tới thời điểm, kỳ thật cũng đã mang theo thiết kế bản dự thảo. Cho nên chúng ta chẳng qua là đem hai cái phương án sát nhập cùng hoàn thiện mà thôi. Thì ra là, thế, Trần Tấn chân thành nói. Vất vả ngươi. Lâu Bình Chương gật gật đầu. Ngươi đến xem đi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Trần Tấn nghiêm túc, đi theo hắn liền đi phòng họp lớn. Vừa vào cửa, tất cả mọi người đứng lên, cùng nhau nhìn qua hắn. Cái tràng diện này thật là có chút quỷ dị, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người giống như Lâu Bình Chương. Loại kia tại cực độ mệt nhọc hạ bày biện ra tới trạng thái. Trong mắt bốc lên lục quang, đều có chút làm người ta sợ hãi. Các vị, Trần Tấn trực tiếp thật sâu bái, thành khẩn nói, mọi người vất vả, trên mặt mọi người toát ra hài lòng cảm xúc, chí ít, coi như cái phương án này cuối cùng không thể bị tiếp thu. Nhưng vẫn như cũ có người khẳng định bọn hắn vất vả. Lấy Trần Tấn trước mắt thân phận tới nói, đầy đủ để bọn hắn vui mừng, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Mọi người nhìn Trần Tấn đi vào thiết kế trước sân khấu. Yên tĩnh liếc nhìn thật dày một đống lớn bản vẽ. Cùng càng dày dự toán tư liệu. Chờ đợi là rất thống khổ. Nhất là tất cả mọi người tại gần nhất trong một đoạn thời gian. Đều đã hao hết tâm lực cùng tinh lực. Vì cái gì cũng chỉ là Trần Tấn lúc trước nói qua câu nói kia. Cùng Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc vĩnh viễn buộc chung một chỗ. Hiện tại liền gia nhập công cộng chuyên nghiệp liên minh thành viên. Tạm thời còn không có kim tiền phương diện ích lợi. Càng phải bốc lên bị tứ đại gia tộc triệt để phong sát nguy hiểm. Bọn hắn gia nhập dự tính ban đầu. Đều chẳng qua là vì mình trong lòng chính nghĩa mà thôi. Nếu như tại phần này chính nghĩa bên trên. Có thể tăng thêm một phần vinh quang. Đó chính là đối bọn hắn lớn nhất ca ngợi. Thời gian rất mức đi qua gần một giờ. Trần Tấn nhìn rất chậm. Cực kỳ cẩn thận. Bởi vì Lâu Bình Chương sẽ như thế trịnh trọng việc mời hắn đến. Khẳng định như vậy đã từ thẩm qua rất nhiều lần. Nhìn thấy cuối cùng. Trần Tấn quay đầu đối Lâu Bình Chương hỏi. Cái này dự toán số lượng. Người xác định chính xác sao? Thật có thể ép đến thấp như vậy. Lâu Bình Chương nhẹ gật đầu. Chỉ cần nguyên vật liệu giá cả có thể ổn định. Như vậy phần này dự toán liền là chính xác. Mà lại cũng không phải là tại vật hy sinh chất điều kiện tiên quyết. Chúng ta muốn tạo chính là liên thông đất liền cùng Hồng Kông đầu thứ nhất đường sắt cao tốc. Mà lại trong đó một đoạn càng là thuộc về Hồng Kông đầu thứ nhất đường sắt cao tốc. Đầu tiên cam đoan liền là phẩm chất. Trần Tấn hít một hơi thật sâu. Lâu tiên sinh, người thật đúng là cho ta một tay bài tốt nha. hắn tiếp lấy quay người đối mặt với kia từng trương hoặc tuổi trẻ hoặc thương lão gương mặt. Nghiêm túc nói, các vị, ta sẽ tận chính mình năng lực lớn nhất đi xúc tiến cái phương án này bị tiếp thu. Coi như kết quả cuối cùng không như ý muốn, ta cũng sẽ cam đoan. Chí ít phần này phương án sẽ vĩnh viễn tồn tại ở Hồng Kông trong lịch sử. Thành công, đây chính là Hồng Kông lịch sử. Thất bại, đây chính là Hồng Kông sỉ nhục chủ. Vô luận như thế nào, các ngươi đều làm được. Rầm rầm, tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Rất nhiều người càng là lệ nóng doanh tròng. Ở đây tuyệt đại đa số đều là sinh trưởng ở địa phương Hồng Kông người. Có thể tự mình tham dự vào cố hương lịch sử bên trong. Rất nhiều người đã trải qua cảm thấy nhân sinh không tiếc. Nhưng chỉ có Lâu Bình Chương là thanh tỉnh, bởi vì Trần Tấn nói đến phi thường rõ ràng. Cái phương án này là một tay bài tốt, nhưng bài tốt cũng rất có thể làm hỏng. Cụ thể liền muốn nhìn Trần Tấn như thế nào vận tác. Mà lại hắn thân là hội lập pháp 70 tên ủy viên một trong. Đối với Hồng Kông cục diện hiểu rõ, sao Trần Tấn có thể nói là chỉ nhiều không ít. Tại Hồng Kông hệ thống bên trong, có hai cái cơ cấu là độc lập tại đặc biệt phủ hệ thống bên ngoài. Một trong số đó là liêm chính công thự, một cái khác liền là hội lập pháp. Chỉ cần hội lập pháp bên trong tứ đại gia tộc người ủng hộ vẫn tồn tại, thì tương đương với bọn hắn y nguyên nắm chắc Hồng Kông chính trị và mạch máu kinh tế. Trần Tấn một tay bài tốt, coi như chưa hẳn dễ dàng như vậy đánh ra, nhưng là thuộc về Lâu Bình Chương nhiệm vụ đã tạm thời hoàn thành. Còn có những người khác, ở trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống về sau, bọn hắn dã rời rốt cục chiến thắng ý chí. Rất nhiều người thậm chí đều chẳng muốn lại đi đến gian phòng nghỉ ngơi, mà là nằm tại trên sạp hàng liền ngủ mất. Không nhiều một hồi, lớn như vậy trong phòng họp liền vang lên trận trận tiếng ngáy. Trần Tấn thông chi Trịnh Gia Thuần, để khách sạn đưa một nhóm đệm chăn tới, mình thì là trở về phòng. Rất nhanh, Mã Uẩn cùng Trịnh Gia Thuần cũng nhận được tin tức làm tới. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi hoàn toàn mới thiết kế phương án ra lò, liền là bọn hắn phấn khởi phản kích thời điểm. Bản vẽ hai người bọn hắn là xem không hiểu, nhưng là dự toán tư liệu không có vấn đề gì cả. Khi bọn hắn trông thấy sau cùng tổng hợp dự toán số lượng lúc, cùng nhau sợ ngây người. Dễ dàng như vậy, Trịnh Gia Thuần cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Cái số này vậy mà cùng đặc biệt phủ công bố cấp phát kế hoạch chênh lệch lớn như vậy. Mã Uẩn cũng là sợ hãi than nói, không nghĩ tới Hồng Kông đặc biệt phủ lá gan vậy mà đã lớn đến loại trình độ này. Mấy trăm ức lợi ích chuyển vận, quả thực liền là dùng toàn Hồng Kông máu người nuôi tứ đại gia tộc. Không sai, Trần Tấn gật gật đầu, cho nên cái phương án này là chúng ta đòn sát thủ. Nhất định phải tại cơ hội thích hợp nhất vứt ra. Còn tốt năm nay tháng 1 liền qua Tết, nếu không nếu là kéo tới năm sau, tất cả cố gắng cũng không có ý nghĩa. Căn cứ đặc biệt phủ công bố cấp phát kế hoạch, 750 ức dự toán sẽ tại âm lịch năm 2012 điểm 3 bút rót vào hạng mục ở trong. Mà trước lúc này thì là chu bị tài chính cùng hạng mục khởi động giai đoạn trước chuẩn bị. Rốt cuộc, dựa theo nguyên kế hoạch đây là một cái vượt qua 100 tỷ hạng mục. Cho dù là Hồng Kông đặc biệt phủ cũng cần không ít thời gian đến tiến hành thôi động. Mã Uẩn lại không lo lắng nói. Tới kịp sao? Ta nhìn thấy hạng mục tường thuật tóm lược trên nói đúng lắm. Hạng mục này muốn cùng đất liền Bách Việt tỉnh cộng đồng kiến thiết. Thế nhưng là cái này dính đến trung tâm phát đổi bộ môn thẩm phê. Về thời gian tới kịp sao? 3 tháng liền muốn mở 2 hạng hội nghị. Ha ha, tương đương, Trần Tấn cười. Chẳng những tới kịp, mà lại ta cho rằng Đoạn Hoài Cương liền là đang chờ cái này đâu. Hiện tại vô luận là Lang Chính Đào hay là Đoạn Hoài Cương phương nào, cũng còn chưa có xác định rõ ràng ưu thế. Nói cách khác, hai hạng trước hội nghị có lẽ sẽ có một cái đại phong bào. Đây là trung tâm tuyệt không nguyện ý trông thấy, nhưng trước mắt nhưng lại tuyệt đối không có cách nào tránh khỏi vấn đề. Mà chúng ta muốn làm, liền là giúp bọn hắn khai hỏa cái này thương thứ nhất. Cho song phương một cái tranh đoạt trận địa. Người nào thắng, ai liền thắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?